Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, lẫn nhau quyết tâm. Quân Cửu Thần lui về sau hai bước mới đứng vững. Hắn nhìn xem cô Phi Yến chạy, chối chết bóng lưng, rốt cục ý thức được bản thân cử động khác người. Cũng ý thức được nàng một mực dãy dụa nguyên nhân thực sự. Nàng không phải Bách Sở công chúa. Nàng kia đến từ cái nào một hoàng tộc? Băng, Hải Chi Nam sao? Mặc dù cái suy đoán này nếu như người không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là bây giờ cũng chỉ còn lại có khả năng này. Nàng 10 năm trước liền đến Huyền Không Đại Lục. Nàng vì sao mà đến? Nàng biết rõ băng hải bao nhiêu chân tướng, lại muốn tìm tòi nghiên cứu ra băng hải bí mật gì? Nàng gì giả mạo cô gia đại tiểu thư mục tiêu lại là cái gì? Vị kia ảnh ca ca là ai? Cũng ở đây Huyền Không Đại Lục người sao? Nàng và hắn đến một bước nào có thể nói chuyện cưới gả? Quân Cửu Thần may mắn mừng rỡ sau khi là buồn bực, mà buồn bực sau khi một vòng nhàn nhạt cảm giác mất mát cuối cùng khống chế không nổi nổi lên trong lòng. Chỉ là hắn rất nhanh liền không để ý đến, nhìn xem cô Phi Yến đi xa bóng lưng, hắn lẩm bẩm nói: người đã đến rồi cũng đừng nghĩ đi. Vũ Văn Diệp còn tại liều mạng hoảng động thân thể, la to cầu xin tha thứ, chân thực còn kém khóc. Có trời mới biết bị ác tâm như vậy lớn con rắn bò đầy toàn thân gặm nuốt ra thịt là thế nào sống không bằng chết, khó có thể chịu đựng. Tùy theo cầu mong gì khác tha, Quân Cửu Thần đều thờ ơ, thẳng đến nhìn thấy cô Phi Yến bóng lưng biến mất ở mờ tối, hắn mới quay đầu nhìn lại, mang trọng, nhịn không được tiến lên đây nhắc nhở. Điện hạ, cô dược sư không lưu lại dài dược, mang trọng vẫn như cũ là có chút mê mang. Cái hiểu cái không, nhưng là, nhìn, xem Vũ Văn Diệp loại này thảm trạng, hắn là tuyệt đối không tin cô Phi Yến là Bách Sở mật thám. Quân Cửu Thần cũng không tính cùng cô Phi Yến muốn biết dược. Hắn lạnh lùng, bàn giao mang trọng, tự hành xử lý. Hắn lấy ra cái kia có tử ngọc giao tộc, xoay người rời đi. Mặc dù Vũ Văn Diệp cũng không có Tô Kỳ hai nhà dã tâm lớn như vậy, nhưng là vì chỉ là mấy vạn kim hắn liền dám muốn A Trạch tính mệnh. Hắn không tự mình động thủ giúp A Trạch báo thù cũng không tệ rồi, làm sao có thể mềm lòng. Quân Cửu Thần vừa đi, Vũ Văn Diệp liền bạo nộ rồi: Quân Cửu Thần, ngươi cho bản hoàng tử dừng lại. Ngươi dừng lại. Quân Cửu Thần, ngươi không thể nói không giữ lời. Bản hoàng tử nên nói tất cả đều nói. Quân Cửu Thần, ngươi cho bản hoàng tử chờ lấy. Mang trọng lập tức phản bác: Diệp thập tam, điện hạ nhà ta có thể chưa từng đồng ý ngươi cái gì? Vũ Văn Diệp còn muốn mở miệng, một cái con rán bỗng nhiên trước mặt bay tới, dọa đến hắn lập tức im miệng, cũng không dám lại mở ra. Mang trọng cũng nhìn không thấu chủ tử câu kia tự hành xử trí là thế nào ý nghĩa, là muốn tiếp tục vẫn là hắn để cho tự nghĩ biện pháp đuổi đi con rán. Hắn và Ngục Tốt thương lượng một phen mới làm cho người đem tới nước lạnh, đã xua tan con rán, cũng là Vũ Văn Diệp trên người độc dược hướng rơi. Không đầy một lát, Vũ Văn Diệp liền bị Lâm Thành ướt sũng, trên người phủ đầy lít nhà lít nhít vết thương. Hắn rũ cụp lấy đầu, hữu khí vô lực, lời nói đều không nói được, nhưng là hắn mang thù, thật sâu mang thù, không chỉ có ký Quân Cửu Thần thù, càng ký cô Phi Yến thù. Mấy tháng trước, Bách Lý Minh Xuyên đang cùng hắn thông tin bên trong nói tới đối với cô Phi Yến thống hận, hắn một mực Bách Lý Minh Xuyên cái kia chưa bao giờ kỹ nữ người Cửu gia hỏa vì sao sẽ như vậy mang thù cô Phi Yến. Bây giờ, hắn là thấu hiểu rất rõ nha. hắn phát thệ, chỉ cần hắn có thể còn sống rời đi cái địa phương quỷ quái này, hắn nhất định phải cho cô Phi Yến đẹp mắt. Nhất định phải. Quân Cửu Thần rời đi địa lao về sau, lập tức điều động mật thám điều tra cô ra. Hắn lần thứ nhất bên trong cô Phi Yến độc về sau, liền hoài nghi cô Phi Yến thân phận, cũng phái người đã điều tra. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Bây giờ, hắn không chỉ có muốn tra nàng, càng phải tra cô ra. Băng hải dị biến có 10 năm, hai bên bờ đi lại triệt để gián đoạn. Cô Phi Yến, nếu là đến từ băng hải chi nam, nàng hẳn là tại 10 năm trước đó, tại băng hải dị biến trước đó liền đến. Nói một cách khác, cũng chính là 8 tuổi trước đó. Cô gia đại tiểu thư 8 tuổi chết chìm, hôn mê cả năm, 9 tuổi năm đó đêm trừ tịch tỉnh lại, 14 tuổi khoảng chừng nhập ngự dược phòng. Cô Phi Yến lại là lúc nào bắt đầu giả mạo cô gia đại tiểu thư? Đang mạo danh cô gia đại tiểu thư trước đó, nàng ở tại nơi nào? Cùng người nào cùng một chỗ? Phủ định rơi bách sở mật thám thân phận, mang đến càng đa nghi hơn hỏi. Nhưng là, hắn thà rằng có vô số nghi vấn, cũng không muốn cũng có lúc trước cái tuyệt vọng kết luận. Trời tối người yên, cô Phi Yến cũng không biết trằn trọc chở mình bao lâu. Rốt cục ngủ thiếp đi, nàng lại nằm mơ. Nàng lại mơ tới cái kia nở đầy liên kiều hoa sân nhỏ, nằm mơ thấy ảnh ca ca tại trong bụi hoa truy đuổi nàng. Nàng cười đến thật vui vẻ, chẳng biết tại sao vui vẻ, mới là thuần túy vui vẻ a. Nàng liều mạng hướng bụi hoa chỗ sâu chạy tới, nàng trốn đi, mà ảnh ca ca đưa lưng về phía nàng, một mực gọi nàng. Hắn ngay từ đầu gọi nàng Yến công chúa, về sau gọi nàng Yến nhi, thanh âm hắn đặc biệt ôn nhu, nàng nhịn không được vừa cười. Ảnh ca ca, ta ở chỗ này. Ảnh ca ca quay đầu xem ra, hướng nàng bất đắc dĩ mà cười. Nàng vậy mà dần thấy rõ ràng hắn mặt, thật sạch sẽ, thật tuấn lãng, thật ôn nhu khuôn mặt, tươi cười liền tựa như vào đông ánh nắng, tháng tư xuân phong, là thế gian này ấm áp nhất ôn nhu. Nàng đều nhìn sững sờ, ảnh ca ca nhưng trong nháy mắt liền lệch vị trí đến trước mặt nàng, tốc độ kia cùng thối khối băng ảnh thuật một dạng nhanh. Nàng dọa, thế nhưng là nàng nghiêm túc xem xét, người trước mắt lại không phải ảnh ca ca, cũng không phải thối khối băng, mà là Tĩnh Vương điện hạ. Hắn tự tay bưng kín ánh mắt của nàng, bỗng nhiên liền nghiêng thân mà đến, bá đạo hôn lên nàng. Trời à, Tĩnh Vương điện hạ hôn nàng. Cô Phi Yến đánh thức, hai gò má phiếm hồng, một thân mồ hôi lạnh. Bên ngoài trời vẫn là đen. Nàng ngồi dậy, lăng lăng ngồi rất lâu, bỗng nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Nàng trước khi ngủ đều đã vùng vẫy rất lâu, làm sao liền nằm mơ đều còn đang dẫy dụa. Nàng trong mộng càng đem ảnh ca ca, Tĩnh Vương điện hạ cùng thối khối băng toàn bộ lăn lộn. Tại sao có thể dạng này? Nàng đều lộn xộn, không làm rõ được trong lòng mình chân chính suy nghĩ. Nàng cười cười, liền ôm đầu chui đầu vào hai đầu gối, ngay cả mình là ai đều không rõ ràng, ngay cả mình gánh vác như thế nào thù nhà hận nước đều còn không làm rõ được. Nàng có tư cách gì xoắn suýt, ưa thích hai chữ này? Băng hải cơn ác mộng kia, phụ hoàng cái kia cả người đầy vết máu lốm đốm, nàng đều quên rồi sao? Nàng lại có tư cách gì đi làm càn tình cảm mình? Thối khối băng cùng sau lưng của hắn người, cùng băng hải năm đó dị biến có thể là có liên lụy, mà Tĩnh Vương điện hạ bản thân cùng sau lưng của hắn quân thị hoàng tộc, như thế nào sẽ không trong bóng tối đánh băng hải chủ ý? Nàng nhất nên sầu buồn bực là như thế nào đề phòng thối khối băng, là như thế nào tại Thiên Viêm đứng vững gót chân, như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất cha, rõ ràng băng hải chân tướng, ngay cả mình là ai đều không rõ ràng, lấy ở đâu lực lượng ưa thích ai ai ai. Cô Phi Yến cứ như vậy tại hai đầu gối bên trên nằm sấp một đêm. Nghĩ lại một đêm, suy tư một đêm, cũng thống khổ một đêm. Hôm sau, sáng sớm, đội xe liền lên đường hồi Tấn Dương Thành. Tiểu thái tử an phận lấy. Quân cửu thần cũng không có liền hôm qua sự tình. Truy vấn nàng cái gì? Tất cả cũng là bình tĩnh. Chập tối, đến Tấn Dương Thành. Về sau, Mai Công Công trước mang tiểu thái tử hồi cung. Theo lý, cô Phi Yến cùng quân cửu thần hồi phủ tắm rửa thay quần áo về sau. Phải nhanh một chút vào cung phục mệnh. Nhưng mà, cô Phi Yến xác định Mai Công Công rời đi về sau, liền để Tần Mặc mang nàng chạy tới phủ Tần Vương. Tại nàng quen thuộc hậu hoa viên cửa ra vào, nàng đuổi kịp hắn, nàng rõ ràng, quyết tâm, có thể xem xét hắn thâm thúy thanh lãnh mắt đen. Nàng vẫn có như vậy hai ba phần không được tự nhiên, nàng cố gắng không để ý đến, không đi suy tư cái khác. Nàng thật sự nói, Tĩnh Vương điện hạ có chuyện liên quan đến Trạch thái tử, hạ quan cảm thấy tại gặp hoàng thượng trước đó tất yếu trước cáo chi ngài. Bỏ qua một bên trong lòng tình cảm, nếu như tại Tĩnh Vương điện hạ cùng thối khối băng ở giữa lựa chọn một cái đối tác, không thể nghi ngờ lựa chọn Tĩnh Vương điện hạ đối với nàng có lợi nhất. Nàng nắm giữ lấy hàn độc bí mật, nắm giữ lấy Thiên Vũ hoàng đế cứu mạng dược, nàng còn được hắn ưa thích. Mà mặt đối với thối khối băng, nàng đến nay cũng là bị động. Quân cửu thần vốn liền ngoài ý muốn cô Phi Yến sẽ đuổi theo. Nghe nàng lời nói, hắn càng bất ngờ, hắn nghiêm túc hỏi, chuyện gì? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.